Chương 3741, Mộng cảnh thiên đạo, 2, quy mô đạo ngân thiên đạo bên trong tiên khu Nhạc Thổ tiên tôn rất đầy đủ. Cảnh giới chỉ còn thiếu một chút đã trở thành tôn giả thiên đạo. Nói cách khác, Phương Nguyên chỉ cần phân ra một hồn phách, sau đó lợi dụng tiên khu Nhạc Thổ tiên tôn, khi đó có thể hình thành một phân thân thiên đạo. Phân thân thiên đạo tu vi bát chuyển, nhưng trên thực tế, khoảng cách đến tôn giả chỉ thiếu một chút. Phương Nguyên tâm động. Nếu cảnh giới thiên đạo của hắn có thể trở thành vô thượng, hắn có thể chế tạo ra một phân thân tôn giả thiên đạo. Đến lúc đó, mặc kệ dùng để giao phong với tôn giả, chiếm đoạt tiên khiếu tôn giả đối với Phương Nguyên vẫn rất có lợi. Chỉ tiếc, phù băng sự thật chỉ còn lại một chút. Số còn lại này tuyệt không đủ giúp ta trở thành vô thượng đại tông sư thiên đạo. Phương Nguyên thở dài. U Thiên. Tử Vi, người trốn không thoát đâu. Đồng Công nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với Tử Vi tiên tử. Gương mặt Tử Vi tiên tử trắng bệch, tay kéo theo ảnh vô tà, để ta ngăn bọn họ lại, ngươi mau chạy đi. Thiên đình nhiều thủ đoạn, đám người Đồng Công là tiền bối phục sinh. Tử Vi tiên tử thân là đại năng trí đạo nhưng cũng không che giấu được quá lâu. Quan trọng nhất, hoàn cảnh U Thiên thay đổi, mây hắc bạch điên đảo gần như biến mất toàn bộ khiến Tử Vi tiên tử không cách nào lợi dụng. Cho dù Tử Vi tiên tử tạm thời thoát khỏi tầm mắt truy binh, nhưng thời gian cũng không quá lâu đã bị truy binh thiên đình phát hiện tung tích, tiến thêm một lần nữa đuổi tới. Mắt thấy Đồng Công đánh tới lần nữa, trong lòng Tử Vi tiên tử dâng lên sự tuyệt vọng. Kiên trì đến lúc này đã rất không dễ dàng. Nàng đã sớm bước chân đến bước sơn cùng thủy tận. Phượng Cửu ca, sao ngươi còn không ra tay? Ngươi muốn đợi đến khi nào chứ? Tử Vi tiên tử la lên. Đồng Công khinh thường cười lạnh, Tử Vi, cái trò xiếc này của ngươi còn muốn diễn bao nhiêu lần nữa? Phượng Cửu ca chưa từng xuất hiện. Ông không phải cứu tinh của hai vị cổ tiên ảnh tông. Nhưng biến hóa khác lại xuất hiện. Một con mãnh thú màu đỏ gầm thét, toàn thân lóe lên ánh sáng mộng ảo vô giết đến. Đây là vật gì thế? Đồng Công mở to mắt. Mộng cảnh. Tử Vi tiên tử nghiến răng. Cùng với ảnh vô tà không tránh không né bay thẳng về phía mãnh thú màu đỏ, sau đó bị mãnh thú nuốt vào. Mãnh thú nuốt Tử Vi tiên tử, ảnh vô tà xong, dường như cảm thấy không đủ, vẫn không dừng lại. Tiếp tục đánh tới Đồng Công. Khí tức mộng đạo nồng đậm, Đồng Công không thể không lui tránh. Đây là mộng cảnh. Nhưng sao lại có hình thú? Đồng Công bất đắc dĩ. Ông không nắm chắc mình có thể tự do ra vào mộng cảnh. Huống hồ mộng cảnh này hoàn toàn khác với miêu tả trước đó, có thể hoạt động, có thể đi săn. So với mộng cảnh đã từng xuất hiện, mộng cảnh trước mắt ta càng phù hợp với miêu tả bên trong nhân tổ truyện. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Đồng Công kinh nghi bất định. Ông vừa báo cáo lại thiên đình vừa đuổi theo mộng cảnh. Khi mộng cảnh đánh tới, ông lại lui. Mộng cảnh rời đi, ông lại đi theo đằng xa. Sau đó, ông phát hiện có rất nhiều mộng cảnh. Hình dáng những mộng cảnh này khác nhau nhưng đều có hình thú. Mộng cảnh kết thành bầy. Đây là biến hóa mới của U Thiên. Đồng Công càng thêm kinh nghi. Chỉ có thể nhìn mộng cảnh đã nuốt Tử Vi tiên tử và ảnh vô tà lẫn vào trong đàn thú. Thủ đoạn điều tra của Đồng Công hoàn toàn không có tác dụng với mộng cảnh. Cộng thêm hình dáng mộng cảnh bây giờ không ngừng biến hóa và di chuyển, cho nên ông rất nhanh đã để mất dấu nó. Không biết trong đàn thú mộng cảnh, con nào mới là nó. Tin Túc tiên tôn rất nhanh nhận được tin tức của Đồng Công. Nàng thở dài một tiếng, tinh mang trong mắt lấp lóe không yên, mộng cảnh thiên đạo quả nhiên đã xuất hiện. Đồng thời còn nuốt luôn Tử Vi tiên tử và ảnh vô tà. Đây chính là tính toán của thiên ý. Trong kế hoạch của Tin Túc tiên tôn, ảnh vô tà rất quan trọng. Nếu có thể bắt hắn ta làm tù binh, hắn ta chính là quân cờ tốt nhất dùng để đối phó với U Hồn Ma Tôn. Nhưng bây giờ, Đồng Công truy sát, trong thời khắc mấu chốt lại có mộng cảnh thiên đạo xuất hiện, phá vỡ kế hoạch của Tin Túc. Đã như vậy, Tin Túc tiên tôn đương nhiên còn có biện pháp phía sau. Nàng lập tức hạ lệnh cho Thiến Hồn tiên tử. Sau khi vị đại năng hồn đạo nhận mệnh, đầu tiên là toát ra vẻ kinh ngạc. Sau đó, nàng mới quay về thiên đình, mở bí khố, lấy ra một hồn phách. Cuối cùng, nàng bỏ hồn phách này vào tiên khiếu của mình, lợi dụng thủ đoạn bản thân không ngừng ôn dưỡng, cải tạo ký ức hồn phách. Tốc độ chảy thời gian của tiên khiếu nhanh hơn. Bên trong tiên khiếu, mấy ngày sau, thiến hồn tiên tử đã cải tạo xong hồn phách này. Nàng lập tức báo cáo lại cho Tinh Túc Tiên Tôn, hồn bạc thanh đã sẵn sàng. Tinh Túc Tiên Tôn tiếp nhận thông tin, nhẹ gật đầu. Bây giờ chỉ còn thiếu một cơ thể cổ tiên kiếm đạo. Ta ở đâu? Ta là ai? Tử Vi tiên tử thức tỉnh trong mộng nhưng nàng lại quên đi chính mình. Gương mặt nàng hiện lên sự mờ mịt. Nàng phát hiện mình đang nằm bên trên một mảnh đất màu vàng, hoàn toàn hoang vắng, không một chút sinh cơ. Nàng cúi đầu nhìn mình, cơ thể tượng đất, hoàn toàn khô cằn. Hình như ta đã quên mất chuyện gì quan trọng. Tử Vi tiên tử cau mày, nhưng nàng cố hết sức cũng vẫn không nhớ nổi. Nàng thậm chí quên mất cái thứ quan trọng kia, rốt cuộc là vật hay là người. Nhớ như thế nào cũng nhớ không nổi. Nhưng mảnh đất hoang vu rộng lớn này lại mang đến cho nàng một cảm giác rất thân thiết. Là nhà. Trong lòng Tử Vi tiên tử xuất hiện hai chữ này. Nhưng quê hương hoang vu lại khiến nàng sinh ra một sự bi thương. Chương 3742, ba tôn lại tranh phong, một, ngay lúc này, một cơn gió thổi tới. Gió càng lúc càng lớn, thổi đất cát bay lên. Ao ao ao. Trên trời không mây, lại có mưa to hạ xuống. Hạt mưa như hạt đậu, nhiều đến ngàn vạn nện xuống mảnh đất màu vàng. Rất nhanh hình thành một đống bùn nhão. Tử Vi tiên tử nằm trong đống bùn, toàn thân ẩm ướt, chật vật không chịu nổi. Nhưng mặc kệ mưa gió cuồng bạo như thế nào, tầm mắt của nàng vẫn không bị che lấp. Nàng phát hiện nàng biết rõ mảnh đất màu vàng này như lòng bàn tay. Nàng còn phát hiện dường như nàng có thể khống chế trận mưa này, đơn giản như hoạt động ngón tay của mình vậy. Trong lòng nàng nghĩ đến, cơn mưa này lớn quá, chi bằng nhỏ xuống một chút. Thế là sau một khắc, mưa đã nhỏ lại. Từng vệt màu xanh biếc xuất hiện trong vũng bùn, sau đó lan tràn bốn phía. Đây chính là mầm cỏ dại. Nhìn những cọng cỏ dại này, trong lòng Tử Vi tiên tử không ngừng dâng lên sự vui thích. Đây chính là sinh mệnh. Nàng rốt cuộc cảm nhận được mình không cô đơn như vậy. Đáng tiếc bọn chúng sinh trưởng quá chậm. Nếu nhanh một chút thì tốt hơn. Sau một khắc, thời gian bắt đầu tăng tốc. Dùng tốc độ bằng mắt thường cũng có thể thấy được, màu xanh biếc phát triển rất mạnh. Rất nhanh cỏ xanh đã cao hơn mu bàn chân. Càng lúc càng nhiều màu xanh lan tràn ra, khiến vùng đất vàng hoang vu hóa thành một mảnh thảo nguyên. Một số khu vực địa thế lõm xuống, chứa đựng nước mưa, trở thành một cái hồ thanh tinh trông thấy đấy. Tử Vi tiên tử xuyên qua bụi cỏ tươi tốt, đứng bên trên hồ nước, chiếu bóng mình vào mép nước. Nàng rốt cuộc đã nhìn thấy rõ diện mạo của mình. Nàng là một bức tượng được nặng bằng đất sét màu tím, bên trên có đường vân màu vàng vẽ thành mắt, mũi, miệng. Tử Vi tiên tử bỗng nhiên hiểu được mình là ai. Thì ra ta là địa linh của phúc địa này. Trung Châu. Bên dưới mạng thiên phùng tinh tinh toán trận. Bên ngoài Tú Lâu. Bạch Tình, Phượng Kim Hoàng tham kiến Tinh Túc tiên tôn đại nhân. Hai mẹ con cung kính bái lạy. Bản thể Tinh Túc tiên tôn đang ở bên trong Tú Lâu. Nàng không mở Tú Lâu để hai mẹ con Phượng Kim Hoàng tiến vào. Trực tiếp thôi động một con phàm cổ tính đạo tạo thành một hình ảnh giữa không trung bên ngoài Tú Lâu. Hình ảnh này chính là những mộng cảnh thiên đạo. Tinh Túc tiên tôn lên tiếng, Phượng Kim Hoàng ngươi có nhìn thấy những mộng cảnh này chưa? Phượng Kim Hoàng đã sớm tập trung tinh thần quan sát, nghe Tinh Túc tiên tôn hỏi, liền đáp, khởi bẩm Tinh Túc tiên tôn đại nhân, vãn bối chưa bao giờ nhìn thấy mộng cảnh này. Nhưng vãn bối đã sớm có lường trước. Mộng cảnh hiện tại có thể dựa vào đầu nguồn, chia thành ba loại nhân đạo, thú thực, và thiên đạo mộng cảnh. Cái gọi là mộng cảnh nhân đạo, đầu nguồn chính là giấc mơ của nhân tộc hoặc dị nhân. Nơi phát ra mộng cảnh thú thực là từ mảnh thú, cây đã từng tồn tại hoặc vẫn còn tồn tại. Mộng cảnh thiên đạo chính là bản thân thiên địa càn khôn. Bên trong Tú Lâu, Tinh Túc tiên tôn khẽ gật đầu, rất tốt, ngươi hãy chuẩn bị sẵn sàng. Có lẽ một ngày nào đó, ta cần ngươi tiến vào hai thiên thăm dò số mộng cảnh thiên đạo này. Nhưng Phượng Kim Hoàng vẫn quả quyết lắc đầu, xin thứ cho vãn bối không thể làm được. Vãn bối vẫn chỉ là một phàm nhân. Không có nắm chắc thăm dò mộng cảnh cấp độ này, vãn bối không cách nào bảo vệ an toàn cho mình. Ồ! Tinh Túc Tiên Tôn hơi nhướng mày, không nghĩ rằng Phượng Kim Hoàng lại trực tiếp từ chối nàng như vậy. Nhất thời, bầu không khí rơi vào tĩnh lặng. Bạch Tình tiên tử ở bên cạnh chịu đủ áp lực, muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng quyết định không nói gì. Không khí trong sân khiến bà cảm thấy không thở nổi. Về phần Phượng Kim Hoàng, vẻ mặt của nàng vẫn đạm mạc, giống như không phát hiện ra. Thôi được rồi, các ngươi lui ra đi. Thật lâu sau, Tinh Túc Tiên Tôn mới lên tiếng. Vãn bối cáo lui. Phượng Kim Hoàng đứng dậy, thi lễ về phía Tú Lâu, sau đó quay người rời đi. Nhìn theo bóng lưng của hai mẹ con, Tinh Túc Tiên Tôn thở dài, ánh mắt có chút phức tạp. Ảnh Vô Tà bị Mộng Cảnh Thiên Đạo nuốt chửng, điều này quả thật quá đáng tiếc. Đây là quân cờ rất tốt để đối phó U Hồn Ma Tôn nhưng lại bị Thiên Ý xử lý. Mộng Cảnh không thể thăm dò. Nói cách khác, Ảnh Vô Tà bị hao tổn là điều tất nhiên. Phượng Kim Hoàng đối với Mộng Cảnh Thiên Đạo, nhân đạo mà nói đã nghiệm chứng suy nghĩ trong đầu Tinh Túc Tiên Tôn. Nhưng Phượng Kim Hoàng quả thật chỉ là cổ sư phàm nhân. Vẫn còn chưa phải cổ tiên, chưa chắc có thể hiểu hết về Mộng Cảnh Thiên Đạo. Ta không thể che giấu số Mộng Cảnh Thiên Đạo này, hai tôn kia biết được chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Cuộc chiến ba tôn, chỉ sợ sẽ nổi lên nữa. Tinh Túc Tiên Tôn lo lắng trong lòng. Bởi vì lần này còn phức tạp hơn so với trước đó. Hai thiên hắc bạch đã không còn, chỉ còn lại U Thiên. U Thiên chính là địa bàn của U Hồn Ma Tôn. Nếu tôn giả mạo muội xâm nhập, U Hồn Ma Tôn sẽ có biểu hiện như thế nào? Thần trí U Hồn Ma Tôn không rõ, tràn ngập thiên ý, Mộng Cảnh Thiên Đạo cũng như vậy, giữa hai cái này có quan hệ gì chứ? Có thể hỗ trợ nhau hay không? Trước đó, U Hồn Ma Tôn khá yếu, Tinh Túc Tiên Tôn không cần lo lắng. Nhưng bây giờ thì khác. U Hồn Ma Tôn và Cổ Hỏa Cửu Chuyển đã đạt thành nhất trí, tàn sát ức vạn sinh linh trong hai thiên, nội tình hồn phách tăng vọt đến trình độ khủng bố. Nếu lần này, bởi vì Mộng Cảnh Thiên Đạo dẫn phát tôn giả giao phong, U Hồn Ma Tôn rất có thể sẽ tham dự vào, hơn nữa còn là tồn tại khó mà coi nhẹ. Tinh Túc Tiên Tôn suy đi nghĩ lại, quyết định tạm hoãn luyện hóa đạo ngân trí đạo Trung Châu, bắt đầu trữ hàng tiên nguyên ứng phó đại chiến. Chương 3743, ba tôn lại tranh phong, 2, tâm ý Tinh Túc Tiên Tôn muốn diệt trừ U Hồn Ma Tôn càng lúc càng kiên định. Nếu Ảnh Vô Tà đã không còn, Bạc Thanh sẽ thế vào. Tinh Túc Tiên Tôn quyết định chế tạo một phân thân U Hồn cường đại. Phong hiểm bên trong rất lớn, dù sao cải tạo hồn phách vẫn là nghề cũ của U Hồn Ma Tôn. Hành động của Thiến Hồn Tiên Tử không khác gì múa rượu qua mắt thợ. Nhưng tình thế bắt buộc, Tinh Túc Tiên Tôn cũng không lo được nhiều. Hồn Bạc Thanh tràn ngập đạo ngân kiếm đạo, chỉ cần phối hợp với cơ thể cổ tiên kiếm đạo là được. Cơ thể này ẩn chứa tiên khiếu, tu vi sẽ càng tinh diệu. Nhưng nhìn khắp thiên hạ, cổ tiên chuyên tu kiếm đạo thật ra không nhiều. 10 cổ phái Trung Châu cũng có vài người nhưng tất cả đều chỉ có tu vi thất chuyển mà thôi. Nhìn khắp năm vực, cổ tiên tán tu hoặc ma tu bát chuyển kiếm đạo không có một ai. Trên thực tế, Tinh Túc Tiên Tôn suy tính một phen, cổ tiên bát chuyển kiếm đạo hiện tại chỉ còn lại một người. Thái Thượng Đại Trưởng Lão Lâm Gia Tây Mạc, Phượng Tiên Thái Tử, Xích Tâm Hành Giả, Cửu Linh Tiên Cô đều không khỏi kinh ngạc. Thiên đình cần tiên khiếu và nhục thân của ông ta. Đây là giao phong giữa tôn giả, thậm chí an nguy của thiên hạ. Em mờ thanh của Tinh Túc Tiên Tôn vẫn thanh lãnh như cũ. Ba vị cổ tiên liếc nhìn nhau, đồng thanh nói, xin Tiên Tôn đại nhân cứ hạ lệnh. Tinh Túc Tiên Tôn truyền âm cho ba tiên, sau đó làm thế nào để phối hợp Vạn Tử Hồng, Chu Hùng Tín. Ba tiên nghe xong kế hoạch lần này, tinh mang trong mắt không khỏi nhấp nháy, mang theo lòng tin rất lớn cùng nhau rời đi. Tinh Túc Tiên Tôn im lặng một lát, lại liên lạc với Ý Chí Nguyên Liên Tiên Tôn bên trong thiên đình. Ý Chí Nguyên Liên Tiên Tôn tọa trấn thành thần đế, nhưng trải qua thủ đoạn của Tinh Túc Tiên Tôn, Ý Chí Nguyên Liên Tiên Tôn đã phát triển nhân mạch, phân ra một phần tọa trấn thiên đình. Công việc của Ý Chí Nguyên Liên Tiên Tôn ở thiên đình không phải cái gì khác, chủ yếu bồi dưỡng Thương Huyền Tử. Thương Huyền Tử chính là truyền kỳ thái cổ, bản thể là một gốc dây leo to lớn tiếp trời tiếp đất. Nó 300 năm đâm chồi, 300 năm nở hoa, 300 năm kết quả. Quả kết xuất ra chính là quả thương thiên, có thể tan trong động thiên, mở rộng bầu trời bên trong tiên khiếu. Vì thế, dây leo thượng thiên được gọi là thiên thứ 10 trong thiên hạ. Nó và Nguyên Liên Tiên Tôn đã từng ước định qua, đáp ứng di chuyển vào thiên đình. Địa vị của nó ở thiên đình vô cùng đặc biệt. Nó không cần nghe theo lệnh của ai, chỉ cần cách ngàn năm dâng lên một ít quả thương thiên là được. Nhưng trong cuộc chiến số mệnh, nó đã bị Phương Nguyên dùng M phi nhận giết chết. Tinh Túc Tiên Tôn không có thủ đoạn nhưng ý chí Nguyên Liên bắt nguồn từ Nguyên Liên Tiên Tôn lại có thủ đoạn phục sinh Thương Huyền Tử. Thương Huyền Tử bị giết, thật ra cũng có ích cho thiên đình ta. Ý chí Nguyên Liên Tiên Tôn và Tinh Túc Tiên Tôn câu thông với nhau. Qua trăm ngày nữa, cơ thể Thương Huyền Tử sẽ lặp lại kiểu cũ. Đến lúc đó, ta sẽ tiến vào cơ thể này, giúp cho thiên đình ta tăng thêm một chiến lực truyền kỳ thái cổ. Hay hơn chính là, sau này Thương Huyền Tử kết quả, sẽ ẩn chứa ý chí bản thân ta. Dùng quả này xây lại thiên đình, có thể ngăn cách thiên ý. Tương lai có thiên đình mới, thành quả đại trận diễn hóa sẽ do chúng ta sử dụng, không bị thiên ý biết. Tinh Túc Tiên Tôn gật đầu, kế hoạch này tốn thời gian rất lâu, không phải việc cấp bách. Có liên quan đến Nguyên Liên Tiên Tôn phục sinh, ngươi có suy nghĩ gì không? Ý chí Nguyên Liên lắc đầu, lúc trước, khi bản thể thiết kế đại kế phục sinh, ta biết được cũng có hạn. Ta chỉ biết người lưu lại hòa tượng, có thể nhờ vào đó mà phục sinh. Nhưng hòa tượng cụ thể ở đâu? Ta hoàn toàn không biết, cũng không cách nào nhớ lại. Ngược lại Tinh Túc Tiên Tôn ngươi, ngươi là đồ đệ của Nguyên Thủy Tiên Tôn, ngươi cũng không biết thủ đoạn phục sinh của lão nhân gia ông sao. Tinh Túc Tiên Tôn thở dài một tiếng, thật không dám giấu, sư tôn đã từng nói cho ta biết người để lại hai phương pháp phục sinh, nhằm ứng phó vạn nhất trong tương lai. Phương pháp phục sinh đầu tiên chính là quả khí công thiên đình. Nhưng quả này còn chưa thành thục đã bị Phương Nguyên hái mất. Phương pháp phục sinh thứ hai liên quan đến bí khố nguyên thủy. Bí khố nguyên thủy. Bí khố nguyên thủy là bí mật do sư tôn sáng tạo. Giữ lại rất nhiều tiên nguyên thạch bát chuyển do Nhất Khí tự sản xuất năm đó. Trong bí khố cũng có bố trí trùng sinh của sư tôn. Chỉ là ta không thể tìm kiếm. Tinh Túc Tiên Tôn nói không cách nào tìm kiếm cũng không phải là không có manh mối. Trên thực tế, mặc kệ Nguyên Thủy Tiên Tôn hay là Nguyên Thủy Tiên Tôn phục sinh, nàng đều có manh mối có liên quan, đồng thời còn biết tất cả đều nằm ở Trung Châu. Nhưng nàng không thể đi thăm dò và nghiệm chứng. Bởi vì nàng sẽ bị các tôn giả khác phát hiện. Tinh Túc Tiên Tôn sống lại, tôn giả khác nhất định sẽ phòng bị thiên đình có tôn giả phục sinh lần nữa. Tinh Túc Tiên Tôn cần luyện hóa toàn bộ đạo ngân trí đạo Trung Châu mới có thể che giấu đại kế phục sinh, không sợ bị các tôn giả khác điều tra. Cho dù bị tôn giả khác nhìn thấu, nàng cũng có thể dựa vào địa lợi Trung Châu chống cự lại thế công của tôn giả, giữ gìn đại kế phục sinh tôn giả của thiên đình. Chỉ khi nào Tinh Túc Tiên Tôn luyện hóa toàn bộ đạo ngân trí đạo Trung Châu, nàng mới có thể bắt đầu phục sinh tôn giả khác của thiên đình. Nội tình thiên đình hùng hậu vô cùng. Một khi có hai vị tôn giả phục sinh, thiên đình sẽ một lần nữa uy lăng thiên hạ. Chương 3744, vây công Thái Thượng Đại Trưởng Lão Lâm Gia, một, dù sao, ba tôn giả đoàn kết nhất trí với nhau, thực lực liên thủ rất đáng sợ, vượt xa đơn đã độc đấu với Cự Dương Tiên Tôn và Phương Nguyên. Cho dù Cự Dương Tiên Tôn, Phương Nguyên, thậm chí U Hồn Ma Tôn liên thủ, cũng không bằng ba tôn thiên đình đoàn kết. Đây chính là lý niệm nhất trí. Nhưng mộng cảnh thiên đạo xuất hiện, khiến kế hoạch của Tinh Túc Tiên Tôn lại bị kéo dài thêm. Hiện tại, Tinh Túc Tiên Tôn phải tạm hoãn luyện hóa đạo ngân, trữ hàng tiên nguyên, đề phòng tiếp theo sẽ có khả năng phát sinh giao phong với tôn giả. Bắc Nguyên. Cự Dương Tiên Tôn thở dài. Ông đã dốc hết sức hấp thu tiên nguyên thạch bát chuyển, sau khi chuyển hóa thành tiên nguyên lại chỉ có được bảy thành. Bảy thành tiên nguyên cũng chỉ là tiên nguyên bát chuyển. Đối phó với thiên ý, ta rốt cuộc cũng không phải cổ tiên trí đạo. Tiên cổ vận đạo quan trọng cũng không đủ. Có lẽ ta nên giao dịch với Phương Nguyên. Không, không thể lộ ra chân ngựa gì được. Đông Hải. Mộng cảnh thiên đạo. Rất tốt, rất tốt. Trước đó, Phương Nguyên còn dự định tạo ra một phân thân tôn giả, đang lo cảnh giới không đủ, mộng cảnh thiên đạo lại xuất hiện. Chỉ là tranh đoạt mộng cảnh thiên đạo sẽ dẫn phát tranh phong tôn giả lần nữa. Ta nên luyện chế tiên cổ cửu chuyển, giúp ta công thủ chính diện. Phương Nguyên âm thầm luyện chế tiên cổ cửu chuyển. Tiên nguyên của hắn rất nhiều. Cho dù luyện thành tiên cổ cửu chuyển, hắn vẫn còn thừa không ít, hoàn toàn có thể ứng phó tranh phong tôn giả trong tương lai. Tây Mạc. Lâm Luân Trụ đột nhiên mở hai mắt ra. Tiên trận cảnh báo có người xâm lấn. Gan lớn thật, lại dám xâm lấn núi cốt giá Lâm gia chúng ta. Lâm Luân Trụ vừa giận vừa sợ, vội vàng kiểm tra. Hắn ta nhìn thấy một tiên cổ phòng đang mãnh liệt va chạm tiên trận thủ hộ. Vấn Tân Ổ. Phòng gia. Gương mặt Lâm Luân Trụ tràn ngập vẻ ngưng trọng, vừa khẩn cấp cầu viện Lâm gia vừa thúc lên đại trận thủ hộ. Sau khi phòng gia náo động, Lâm gia đã gia cố rất nhiều tiên trận điểm tài nguyên, gần như đều có uy năng truyền tống. Cho nên, Lâm Luân Trụ cũng không bối rối. Hắn ta cau mày, chiến ý dâng trào, phòng gia ẩn núp nhiều ngày, bỗng nhiên xâm phạm ta, nhất định đã chuẩn bị thỏa đáng. Một mình ta hoàn toàn không cách nào là đối thủ của toàn bộ phòng gia, nhưng lại có thể dựa vào tiên trận tận lực kéo dài thời gian. Một khi liên quân phòng gia đến, nhất định sẽ khiến cho phòng gia không có quả ngon để ăn. Đương nhiên, nếu tình huống không tốt, ta lập tức sử dụng tiên trận truyền tống bản thân ra ngoài. Sao? Lâm Luân Trụ điều khiển đại trận, bỗng nhiên mở to hai mắt, cảm xúc hốt hoảng không khỏi bộc lộ ra. Hắn ta kinh hãi phát hiện đại trận đã bị hạn chế. Mặc dù đại trận vẫn có thể vận chuyển như cũ, nhưng uy năng truyền tống lại không có cách nào có hiệu quả. Quả nhiên là có nhầm vào. Lâm Luân Trụ cắn răng, cố trấn định, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ làm cách nào để thoát khỏi hiểm cảnh trước mắt. Hắn ta cảm thấy không phải là không có cơ hội chạy trốn. Hắn ta là cổ tiên cốt đạo thất chuyển. Trấn thủ điểm tài nguyên núi cốt giá của Lâm gia. Điểm tài nguyên này thuộc cốt đạo, cho nên hắn ta vô cùng có địa lợi. Đồng thời, Lâm Luân Trụ trấn thủ ở đây thời gian dài, đối với địa hình ở đây thuộc như lòng bàn tay. Suy nghĩ một lát, Lâm Luân Trụ bố trí một phần ý chí, còn có một số tiên nguyên rồi lặng yên trốn đi. Ý chí của hắn ta vẫn tích cực phòng ngự tiên trận như cũ. Cổ tiên phòng gia tiến đánh, từng trận lôi đình, thanh thế càng lúc càng to lớn. Ý chí Lâm Luân Trụ ngày càng giảm bớt, nhưng có thể chèo chống được thêm một khoảng thời gian. Lâm Luân Trụ chui vào chỗ sâu trong núi cốt giá. Núi cốt giá đen nhánh, hồn khói lượn lờ. Cứ cách một khoảng thời gian sẽ có khung xương sinh trưởng từ trong núi. Có khung xương giống người, có khung xương giống động vật, thiên kỳ bách quái. Ngoại trừ những loại khung xương này, còn có đàn quạ hắc vụ xoay quanh trên núi, sử dụng hồn khói làm thức ăn. Tiên cổ phòng phòng gia công kích dẫn phát toàn bộ núi cốt giá trung chuyển. Rất nhiều khung xương vốn đứng im bất động trên núi, nhưng khi ngọn núi chấn động, số khung xương này lại giơ chân phi nước đại trong núi. Khung xương va chạm lẫn nhau, chém giết lẫn nhau, hỗn loạn không chịu nổi. Lúc này, Lâm Luân Trụ đã thôi động sát chiêu, hình dạng thay đổi biến thành một khung xương voi ma mút trượt đuổi trong núi. Hắn ta trà trộn trong vô số khung xương, không chút thu hút. Nhưng tiệc vui chóng tàn, từng sợi hơi nước giống như dây thừng quấn quanh người hắn ta. Tiên hữu Lâm gia, cần chi phải vội vàng rời đi như vậy? Chợt, một âm thanh truyền vào tai Lâm Luân Trụ. Lâm Luân Trụ lập tức rơi vào tuyệt vọng, cổ tiên bát chuyển. Ngươi không phải người phòng gia. Sau một khắc, dây thừng hơi nước bỗng nhiên bộc phát trói gô Lâm Luân Trụ lại. Lâm Luân Trụ điên cuồng giãy giụa, nhưng hai mắt tối đen, bất tỉnh nhân sự. Tin tức điểm tài nguyên núi cốt giá nằm ở biên giới lãnh địa Lâm gia bị phòng gia tập kích rất nhanh truyền đến đại bản doanh Lâm gia. Lâm gia lập tức thông báo cho Liên minh Thảo Phòng. Khi Liên minh Thảo Phòng đến núi cốt giá, nơi này chỉ còn lại một mảnh hoang vu, toàn bộ ngọn núi cốt giá đã không còn. Đây đích thật là tác phong của phòng gia. Lâm Luân Trụ là cổ tiên trấn thủ nơi này. Hắn ta chuyên tu cốt đạo, thực lực rất mạnh, không nghĩ đến lại mất tích. Hai, chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Phòng gia lại làm loạn, tội không thể xá. Nếu sau này bị chúng ta bắt được, nhất định phải rút gân lột da bọn chúng để giải mối hận trong lòng. Khi chúng tiên Liên minh Thảo Phòng nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa, lại có một tin tức kinh người truyền đến. Chương 3745, Vây công Thái Thượng Đại trưởng Lão Lâm gia, 2. núi Long Ngâm Hỏa của lãnh địa Đổng Gia cũng bị Phòng Gia đánh chiếm. Núi Long Ngâm Hỏa là điểm tài nguyên viêm đạo, nhưng mỗi khi núi lửa phun trào sẽ phát ra tiếng rồng ngâm. Lúc này cổ tiên có thể đến thu hoạch tài nguyên tu hành M đạo. Khi Liên Minh Thảo Phòng đến địa chỉ ban đầu của núi Long Ngâm Hỏa, hoàn toàn không nhìn thấy ngọn núi lửa này đâu. Khá lắm, ngay cả nham tương dưới nền đất cũng bị rút lấy. Xem ra Phòng Gia lần này muốn đại náo một trận. Bọn họ ẩn núp một khoảng thời gian, chỉ sợ đã đổi lấy tiên cổ hoặc sát chiêu từ luyện thiên ma tôn. Thực lực tăng mạnh. Nếu không, làm sao bọn chúng dám trường mặt ra? Không sai. Mặc kệ là núi Long Ngâm Hỏa hay là núi Cốt Giá, đều là trọng địa Phòng Gia trước đó không dám mạo phạm. Kết quả bây giờ lại bị công chiếm, thực lực Phòng Gia tất nhiên đã tăng mạnh. Quan trọng là Phòng Gia sẽ còn tiếp tục gây án sao? Mục tiêu kế tiếp của bọn họ là chỗ nào? Điểm tài nguyên gần núi Long Ngâm Hỏa là chỗ nào? Là Thảo Nguyên Thượng Thanh. Thảo Nguyên Thượng Thanh chính là khu vực Thảo Nguyên hiếm thấy ở Tây Mạc. Nơi đó có nước phong Mỹ, thừa thải tài nguyên tu hành thủy đạo, mộc đạo. Nhưng khi Liên Minh Thảo Phòng vừa mới thảo luận đến chỗ này, tin tức Thảo Nguyên Thượng Thanh bị Phòng Gia công hãm một lần nữa truyền đến, khiến cho chư tiên Liên Minh Thảo Phòng phải xôn xao. Lần này, Phòng Gia xuất động cho thấy uy năng công phạt cực kỳ sắc bén, còn mạnh mẽ hơn so với trước đó mấy lần. Núi Cốt Giá, núi Long Ngâm Hỏa, Thảo Nguyên Thượng Thanh. Chư vị hãy nhìn đi, lộ tuyến Phòng Gia đã được tiêu ký, chỉ sợ mục tiêu kế tiếp của bọn họ chính là hố trời vũ hóa của Đổng Gia. Vậy chúng ta còn chờ cái gì nữa? Mau đi giúp thôi. Đổng Gia truyền tin tức đến, hố trời vũ hóa nằm ở phúc địa Đổng Gia, vì thế phòng ngự không được xâm nghiêm. Quan trọng hơn chính là, hố trời vũ hóa của Đổng Gia không điều động cổ tiên trấn thủ. Số lượng cổ tiên còn ít hơn so với điểm tài nguyên. Bình thường mà nói, điểm tài nguyên nằm ở biên giới địa bàn sẽ phái cổ tiên trấn thủ nhiều hơn, tận lực giảm bớt nhân lực cho điểm tài nguyên bên trong phúc địa. Khi Liên Minh Thảo Phòng ngựa không dừng vó đuổi đến hố trời vũ hóa, phát hiện tiên trận đã bị phá, chỗ sâu trong hố trời truyền ra động tĩnh, giống như chúng tiên Phòng Gia còn đang vơ vét tài nguyên bên trong. Rốt cuộc cũng bị chúng ta bắt được. Giết bọn chúng. Nhất định phải diệt trừ Phòng Gia. Nếu không, Tây Mạc chúng ta sẽ bị bọn chúng huyên náo gà chó không yên. Liên Minh Phòng Gia mang theo một bụng một ngạc hung hăng nhào xuống dưới. Sau đó không lâu, một tiên trận từ trong hố trời bay lên, bao vây toàn bộ Liên Minh Phòng Gia bên trong trận. Chúng ta trúng kế rồi. Tiên trận thật lợi hại, ta ngay cả Bảo Hoàng Thiên cũng không thể câu thông, không cách nào đưa tin ra ngoài. Tiên trận này lấy vây khốn làm chủ, cũng không có uy năng tiểu sát. Hỏng rồi. Đây là Phòng Gia cố ý bố trí. Bọn họ không muốn dây dưa với chúng ta, một lòng chỉ muốn cướp bóc điểm tài nguyên. À, vậy phải làm sao bây giờ? Không biết tiếp theo Đổng Gia có điểm tài nguyên nào gặp tai ương nữa không? Liên Minh Thảo Phòng bị nhốt trong tiên trận. Tất cả đã mất đi liên lạc. Cùng lúc đó, đại bản doanh Lâm Gia một lần nữa nhận được cấp báo, chủ lực Phòng Gia bỗng nhiên xuất hiện ở sa mạc Tà Linh, lao thẳng đến ốc đảo Cự Linh. Ốc đảo Cự Linh chính là điểm tài nguyên siêu cấp của Lâm Gia, được Lâm Gia trọng điểm bố trí phòng ngự, không được xảy ra sơ suất. Thái thượng đại trưởng lão Lâm Gia còn đang bế quan. Thái thượng nhị trưởng lão im lặng một lát, quyết định đích thân ra tay, khống chế hai tiên cổ phòng Lâm Gia, tận khả năng điều thêm cổ tiên xung quanh, toàn lực trợ giúp ốc đảo Cự Linh. Đồng thời còn tìm kiếm tiếp viện từ Liên Minh Thảo Phòng. Thái thượng nhị trưởng lão dốc hết toàn bộ lực lượng, nhưng cũng phải bất đắc dĩ mà thôi. Sau khi Phòng Gia mất hết toàn bộ lãnh địa, bọn họ có thể tùy tiện vận dụng toàn bộ thành viên của mình. Điều này khiến cho các thế lực siêu cấp còn lại ngăn cản hết sức khó khăn. Thái thượng nhị trưởng lão Lâm Gia phải điều ra đầy đủ binh lực mới có hy vọng chống lại sự tấn công điên cuồng của Phòng Gia. Điều động người quá ít, ngược lại còn giúp cho Phòng Gia lập thêm chiến tích. Nhưng cứ như vậy, đại bản doanh Lâm Gia cứ như vậy mà trống không. Một tiếng âm. Mấy thân ảnh đột nhiên giáng xuống. Thô bạo tiến vào đại bản doanh Lâm Gia. Bọn họ chính là Phượng Tiên Thái Tử, Xích Tâm Hành Giả, Cửu Linh Tiên Cô, cùng với Vạn Tử Hồng, Chu Hùng Tín chạy từ hố trời vũ hóa đến. Năm vị cường giả bát chuyển cùng nhau tấn công đại bản doanh Lâm Gia. Thái thượng đại trưởng lão Lâm Gia, lần này chúng ta vì ngươi mà đến. Xích Tâm hành giả cao giọng nói. Nếu ngươi thúc thủ chịu trói, ngươi có thể bảo tồn tính mệnh thân gia. Cửu Linh Tiên Cô phụ họa. Bế quan bên trong mật thất, Thái Thượng Đại trưởng lão Lâm Gia chậm rãi mở mắt, thở dài yếu ớt, Lâm Gia ta có tài đức gì phải khiến thiên đình động can qua lớn đến như thế? Thiên đình là khôi thủ chính đạo cao quý thiên hạ. Tại sao lại đánh lén thế lực siêu cấp một phương? Lâm Gia ta từ trước đến nay chưa từng thông đồng ma đạo làm bậy. Vạn Tử Hồng cười lạnh một tiếng, Thái Thượng Đại trưởng lão Lâm Gia ngươi đừng có mà giảo biện. Ngoài mặt ngươi một bộ, sau lưng ngươi một bộ, âm thầm bao che Phòng Gia, cấu kết với Phương Nguyên. Nếu không, tại sao Phòng Gia lại tiêu dao trường tồn đến nay chứ? Chu Hùng Tín gật đầu, ta đã thu thập đủ chứng cứ rồi. Thái Thượng Đại trưởng lão im lặng, lúc này mới nói, thiên đình. Ha ha, thật không hổ là thiên đình. Chương 3746, Kiếm khí hóa hình, 1, sát chiêu tiên đạo Lưu Ngôn Lung. Song chưởng Chu Hùng Tín vỗ ra, chỉ trong nháy mắt, vô số văn tự màu trắng bắn ra ngoài, lượn vòng bên trong phúc địa công cộng Lâm Gia. Đám văn tự này có chữ to như xe ngựa, có chữ lại nhỏ như kiến. Bọn chúng đang thành một chỗ, tạo thành một quả cầu cực lớn, bao vây năm vị cổ tiên thiên đình và Thái Thượng Đại trưởng lão Lâm Gia vào trong. Thành công rồi. Chu Hùng Tín thở ra một hơi, gương mặt lộ vẻ phấn chấn. Khởi đầu tốt đã thành công một nửa. Bốn tiên còn lại của thiên đình cũng có chút thả lỏng. Bọn họ sợ nhất chính là Thái Thượng Đại trưởng lão đào thoát trước mặt mọi người. Tất cả mọi người đều là cổ tiên bát chuyển. Năm đánh một, cổ tiên thiên đình chiếm ưu thế, nhưng nếu cổ tiên bát chuyển một lòng muốn chạy trốn, nhân số nhiều cũng khó mà bắt giữ. Đạo ngân dị chủng bài xích nhau, nhân số cổ tiên có ưu thế cũng khó mà phát huy. Nhất là năm tiên thiên đình tu hành mộc đạo, tính đạo, viêm đạo, huyết đạo, biến hóa đạo đều bài xích lẫn nhau. Tốc độ chiến trường Lưu Ngôn Lung dựng lên thật không hổ danh đứng nhất thiên hạ. Nhưng không nghĩ đến Thái Thượng Đại trưởng lão Lâm Gia cũng không tránh không né. Ông ta đã nhìn ra được mánh khóe. Năm tiên thiên đình truyền âm cho nhau. Nhanh chóng giao lưu. Bọn họ đường hoàng xuất hiện, chính là đã sớm dở trò, bố trí một tiên trận tạm thời bên ngoài đại bản doanh phúc địa công cộng Lâm Gia. Một khi Thái Thượng Đại trưởng lão Lâm Gia chạy trốn, bay ra khỏi phúc địa công cộng, nhất định sẽ dẫn động tiên trận, bị công kích, tốc độ bị liên lụy. Tin Túc Tiên Tôn đích thân hạ lệnh, cần tiên khiếu và nhục thân kiếm tiên, năm người thiên đình tất nhiên đã chuẩn bị đầy đủ. Mặc dù đại trận này không có uy năng công phạt, nhưng Tin Túc Tiên Tôn đích thân cải tiến, đặc biệt nhằm vào khả năng phi độn của Thái Thượng Đại trưởng lão Lâm Gia. Phòng ngự của phúc địa công cộng yếu hơn so với phòng ngự phúc địa đơn nhất. Chu Hùng Tín là đại năng tính đạo, hành tẩu Tây Mạc đã lâu, sớm thu thập được tin tức xác thực có liên quan. Thái Thượng Đại trưởng lão đã rơi vào chiến trường Lưu Ngôn Lung. Phượng Tiên Thái Tử hô to một tiếng, phi thân nhào vào. Ông khống chế cơ thể, lượn vòng giữa không trung, sau đó há miệng phun xuống đại điện dưới đáy. Phù. Ngọn lửa từ trong miệng ông phun ra, rơi xuống mặt đất nhanh chóng hòa tan, hóa thành một biển lửa mãnh liệt. Cung điện chỉ là phàm cổ phòng bị thiêu đốt trong biển lửa, nhanh chóng đổ sụp. Thái Thượng Đại trưởng lão bị bức bách, chỉ có thể phá quan mà ra, bay lên không đối địch. Phượng Tiên Thái Tử chậm rãi trở ra. Thái Thượng Đại trưởng lão Lâm Gia Lâm Kiếm Hành, ngươi hãy nếm thử thủ đoạn của ta. Vạn Tử Hồng cười duyên một tiếng, nhảy lên thay thế vào. Nàng thôi động sát chiêu mộc đạo, nhất thời cánh hoa bay múa, bao phủ chiến trường, khí tức thơm ngọt nhanh chóng lan tràn. Năm vị cổ tiên thiên định đều nín thở. Gương mặt Lâm Kiếm Hành tràn ngập ngưng trọng, hai tay đẩy một cái, nhất thời kiếm khí tung hoành, hóa thành sóng lớn. Sóng cả cuồn cuộn, rửa sạch cánh hoa giữa không trung. Thân ảnh Vạn Tử Hồng đột nhiên biến mất trong cánh hoa, sau một khắc đã xuất hiện sau lưng Lâm Kiếm Hành. Vạn Tử Hồng đưa ngón út tay trái ra, móng tay bén nhọn hiện lên màu tím, đâm thẳng vào Lâm Kiếm Hành. Sát chiêu tiên đạo, hoa thứ chỉ. Thân hình Lâm Kiếm Hành bỗng nhiên dựng lại, kiếm khí dâng lên, khóa Vạn Tử Hồng lại. Sau một khắc, kiếm khí mà ông thôi phát lúc trước cuốn ngược trở về. Sóng lớn cuồn cuộn, bao phủ Lâm Kiếm Hành và Vạn Tử Hồng. Lúc này, Bốn vị cổ tiên thiên đình không hề ra tay, chỉ khoanh tay đứng nhìn, phòng ngừa Vạn Tử Hồng bị thương. Sóng lớn kiếm khí chợt tiêu tán. Chỉ còn lại một mình Lâm Kiếm Hành, Vạn Tử Hồng đã biến mất. Một lúc sau, cánh hoa đột nhiên bay múa bên cạnh Phượng Tiên Thái Tử, ngưng tụ ra Vạn Tử Hồng. Trên người Vạn Tử Hồng đã xuất hiện vết thương, nhưng lúc này lại đắc ý cười nói, ngăn ông ta lại, ông ta đã trúng thủ đoạn của ta. Thời gian càng dài, bên trong huyết nhục lại càng sinh ra nhiều hoa thứ, cản trở hành động của ông ta, cho đến khi ông ta bỏ mình. Vạn Tử Hồng đã kiến công, sau khi nói xong liền chậm rãi lui ra, bắt đầu chữa thương. Những cổ tiên thiên đình tiếp tục vây quanh Lâm Kiếm Hành, không cho ông cơ hội thở dốc. Thiên đình đã lợi dụng đầy đủ ưu thế nhân số. Văn tự tạo thành Lưu Ngôn Lung bỗng nhiên lóe lên ánh sáng. Ánh sáng nồng đậm giống như biến thành nước chảy, tiêu tán trên không trung rồi hội tụ, sau đó từ bên trong ánh sáng màu bạc nhảy ra từng con mãnh hổ màu trắng bạc. Đàn hổ gào thét sinh phong nhào về phía Lâm Kiếm Hành. Đây chính là sát chiêu do Chu Hùng Tín thôi động, tam nhân thành hổ. Phượng Tiên Thái Tử một lần nữa ra tay, hình thành vô số chim lửa mỹ lệ. Chim lửa thiêu đốt, linh động phi phàm, thành quần kết đội, theo sát đàn hổ. Xích Tâm Hành Giả cũng ra tay. Từng cây cột huyết quang cuồn cuộn lao xuống. Hổ, chim lửa, cột máu hình thành ba đợt thế công liên tục. Lâm Kiếm Hành bị vây bên trong, không thể né tránh. Đối mặt với thế công, ông gào thét một tiếng, kiếm khí dâng trào bốn phía, xông thẳng vào đàn hổ. Bên cạnh đàn hổ, kiếm khí đột nhiên ngưng tụ, hóa thành từng sợi dây leo, cuốn quanh mãnh hổ. Bên trên dây leo có vô số gai nhọn kiếm đạo, cắm thật sâu vào cơ thể mãnh hổ. Mãnh hổ gào thét, giống như từng quả khí cầu bị chọc thủng, sụp đổ hơn phân nửa ngay tại chỗ. Lúc này, chim lửa bắt đầu mang theo lửa nóng nhào vào chiến trường. Lâm Kiếm Hành một lần nữa thúc giục sát chiêu, kiếm khí nhanh chóng được bổ sung trong chiến trường. Hóa thành cuồng phong. Chương 3747, kiếm khí hóa hình, 2, cuồng phong gào thét, giảo sát số mãnh hổ còn lại, thổi rơi đám chim lửa, gần một nửa ngã trái ngã phải, không thành trận thế. Trụ lớn huyết quang nghiền ép, trấn áp cuồng phong. Lâm Kiếm Hành đành phải di chuyển cơ thể, không ngừng bay ngược. Sau khi kéo ra một khoảng cách, ông phóng ra rất nhiều kiếm khí. Kiếm khí hóa thành tường băng, nhanh chóng ngưng kết, không ngừng hao mòn trụ lớn huyết quang. Ba đợt thế công đều bị Lâm Kiếm Hành hóa giải từng cái, thể hiện tạo nghệ kiếm đạo tinh diệu vô cùng của ông. Cửu Linh Tiên Cô nhìn thấy, không tiếc tán thưởng, thủ đoạn Thái Thượng Đại Trưởng Lão Lâm Gia có một phong cách riêng. Quả nhiên phi phàm. Ta nhìn không được rồi, tiếp chiêu đi. Cửu Linh Tiên Cô hóa thành một con hoang thú thái cổ, tiếng gầm gừ như lôi đình nổ vang, chấn động Lưu Ngôn Lung rung lên. Cửu Linh Tiên Cô và Lâm Kiếm Hành giao thủ, chiêu nào cũng thế đại lực trầm, đánh Lâm Kiếm Hành liên tục bại lui. Lâm Kiếm Hành không thể không thối lui về phía sau, khó mà ngăn cản phong mang của Cửu Linh Tiên Cô. Cổ tu biến hóa đạo, lực đạo xông pha chiến đấu có ưu thế đặc biệt. Cứ như vậy, năm vị cổ tiên thiên đình không ngừng thay nhau tấn công. Ngay từ lúc mới bắt đầu giao chiến, Lâm Kiếm Hành đã bị ép rơi vào thế hạ phong. Mặc dù đạo ngân bọn họ bài xích nhau nhưng lại có sự phối hợp hết sức ăn ý, thế công thiên đình giống như thủy triều sông lớn, liên miên bất tuyệt, chiêu nào cũng không ngớt. Một mặt áp chế Lâm Kiếm Hành, không cho ông bất cứ thời gian và cơ hội nghiên cứu chiến trường Lưu Ngôn Lung. Mặt khác suy yếu và hao mòn ông, tạo cơ hội tốt cho việc bắt tù binh. Kiếm khí Lâm Kiếm Hành tinh tuyệt thần diệu, hóa thành các loại hình thái, cho thấy tạo nghệ kiếm đạo của ông không phải bình thường, khiến năm vị cổ tiên thiên đình không khỏi tán thưởng. Nhưng rốt cuộc ông chỉ có một mình, song quyền nan địch tứ thủ. Cổ tiên thiên đình lại có đến năm người. Thời gian trôi qua, tình thế càng lúc càng bất lợi đối với Lâm Kiếm Hành. Thật kỳ lạ. Ông ta đã sử dụng thủ đoạn gì để chế trụ hoa thứ chỉ của ta? Vạn Tử Hồng thấy Lâm Kiếm Hành vẫn còn hành động được, không khỏi âm thầm cảm thấy kỳ quái. Đúng lúc này, Phượng Tiên Thái Tử bỗng nhiên thi triển một chiêu. Toàn thân Lâm Kiếm Hành bỗng nhiên bốc lên ngọn lửa xám trắng. Bên trong ngọn lửa không ngừng có chim lửa bay ra. Khí thế Lâm Kiếm Hành giảm xuống, tốc độ cũng rõ ràng chậm lại. Nhìn thấy thời cơ chín mùi, Xích Tâm Hành Giả quyết định thật nhanh. thi triển huyết dương hồng nhật ấn. Chỉ thấy ông ta há miệng phun một cái, phun ra một ngụm máu tươi. Mùi máu tươi xông vào mũi, bay đến giữa không trung, quay tròn một vòng, giống như một mặt trời máu, bắn ra huyết quang vô tận, lao thẳng đến Lâm Kiếm Hành. Kiếm khí vần quanh người Lâm Kiếm Hành, bay vút lên, biến thành một con rắn lớn, ý định ngăn cản mặt trời máu. Nhưng mặt trời máu giống như hư ảo, xuyên qua, bắn thẳng vào trán Lâm Kiếm Hành, hóa thành một ấn ký mặt trời màu đỏ. Sắc mặt Lâm Kiếm Hành thay đổi. Ấn ký mặt trời màu đỏ nhanh chóng phát huy, mãnh liệt trấn áp, hình thành từng sợi tơ huyết sắc. Sợi tơ huyết sắc bao trùm Lâm Kiếm Hành, dần dần hình thành một huyết kén. Mắt thấy sắp sửa bắt sống được Lâm Kiếm Hành, sau một khắc, cơ thể Lâm Kiếm Hành sụp đổ, biến thành kiếm khí hùng hồn, từ trong tơ máu xông ra ngoài. Sau khi bay sang một bên, số kiếm khí này ngưng tụ một lần nữa, biến thành Lâm Kiếm Hành. Còn có thủ đoạn này sao? Không, không thích hợp. Đây không phải Thái Thượng Đại Trưởng Lão Lâm Gia. Nằm Tiên Thiên Định không khỏi biến sắc, từ thay đổi này nhìn ra được sơ hở. Bọn họ khiếp sợ phát hiện, Lâm Kiếm Hành bị vây trước mắt không phải cổ tiên mà là một sát chiêu mà thôi. Năm vị cổ tiên Thiên Đình bị trêu đùa, đến giờ mới phát hiện. Ông ta trên bản chất chỉ là một đám kiếm khí, khó trách hoa thứ chỉ của ta lại không có tác dụng. Thì ra là như thế, đây không phải Thái Thượng Đại Trưởng Lão Lâm Gia, cho nên khi ta thi triển Lưu Ngôn Lung, ông ta không hề tránh né. Sắc mặt Chu Hùng Tín vô cùng khó coi, thu hồi sát chiêu chiến trường. Năm vị cổ tiên Thiên Đình một lần nữa xuất hiện bên trong phúc địa công cộng Lâm Gia. Bản thể Thái Thượng Đại Trưởng Lão Lâm Gia Lâm Kiếm Hành đang lơ lửng giữa không trung, chắp hai tay sau lưng, mỉm cười nhìn năm vị cổ tiên, rốt cuộc thì các ngươi cũng ra rồi. Lâm Kiếm Hành tiên hữu thật sự hảo thủ đoạn. Không biết chiêu này có tên là gì? Xích Tâm Hành giả mỉm cười ôn hòa, khiêm tốn thỉnh giáo. Lâm Kiếm Hành khẽ gật đầu, thản nhiên đáp, chiêu này của ta có tên là kiếm khí hóa hình. Giỏi cho một chiêu kiếm khí hóa hình. Phượng Tiên Thái Tử thật lòng tán thưởng. Trải qua trận này, mặc kệ kết quả của Lâm Kiếm Hành tiên hữu như thế nào, chiêu này nhất định dương danh năm vực. Chu Hùng Tín cũng nói theo. Mặc dù bị trêu đùa nhưng trong lòng năm vị cổ tiên Thiên Đình chỉ thấy ngưng trọng, lòng tin và đấu chí vẫn không hề mất đi, trong chiến trường Lưu Ngôn Lung. Bọn họ cũng bị bó chân bó tay. Dù sao, Lưu Ngôn Lung tạo ra hoàn cảnh tính đạo, bốn vị cổ tiên Thiên Đình cũng bị áp chế. Bọn họ không dám toàn lực ra tay, chỉ sợ làm hỏng Lưu Ngôn Lung. Cho dù không làm hỏng, nội chấn động thôi cũng đủ tạo thành phá hư đối với chiến trường, từ đó lộ ra sơ hở. Một khi sơ hở bị Lâm Kiếm Hành lợi dụng, chỉ sợ ông ta sẽ chui ra ngoài. Lâm Kiếm Hành xuề bàn tay ra, lộ ra mấy con tiên cổ bị kiếm khí trấn áp, tiên trận Thiên Đình đích thật tinh diệu, dường như được cải tiến nhằm vào phúc địa công cộng của ta. Đây là thủ bút của Tinh Túc Tiên Tôn sao? Chương 3748, Thiên Đình thảm bại, một, lúc này, năm vị cổ tiên Thiên Đình khó nén được sự ngưng trọng. Đại trận bí mật trải bên ngoài phúc địa công cộng Lâm Gia đã bị Lâm Kiếm Hành hủy đi. Nhưng sau một khắc, Lâm Kiếm Hành đã ném tiên cổ trong tay cho năm vị cổ tiên Thiên Đình, trả tiên cổ lại cho các ngươi. Nơi này là đại bản doanh tộc ta, nếu bị hỏng cũng không tốt, không ngại đổi sang một chiến trường khác. Năm vị cổ tiên Thiên Đình yên lặng tiếp nhận tiên cổ, liếc nhìn nhau, Xích Tâm Hành giả gật đầu, Lâm tiên hữu phong thái trác tuyệt, tại hạ bội phục. Cách nơi này 3.000 dặm có một khu vực hoang vu. Các vị theo ta đến đó. Lâm Kiếm Hành dẫn đầu bay ra khỏi phúc địa, tốc độ rất chậm, thái độ lạnh nhạt. Năm vị cổ tiên Thiên Đình theo sát đằng sau. Chúng ta nên ứng đối như thế nào? Nếu tiên trận đã bị hủy, chúng ta chỉ có thể ỷ vào Lưu Ngôn Lung mà thôi. Rốt cuộc Lâm Kiếm Hành đang tính toán chuyện gì? Nếu ông ta muốn đợi viện thủ Liên Minh Thảo Phòng hoặc chính đạo Tây Mạc đến, ông ta suy nghĩ sai rồi. Vạn Tử Hồng, Phượng Tiên Thái Tử, Chu Hùng Tín, Xích Tâm Hành giả, Cửu Linh Tiên cô bay nhanh theo Lâm Kiếm Hành, vừa bay vừa thương lượng với nhau. Thủ đoạn tinh diệu của Lâm Kiếm Hành nằm ngoài dự kiến, khiến kế hoạch của năm vị cổ tiên Thiên Đình biến thành công cốc. Dựa vào sát chiêu kiếm khí hóa hình, ông ta đã che giấu được năm vị cổ tiên Thiên Đình, khiến cả năm người đều mất mặt vô cùng. Bản thể Lâm Kiếm Hành nhân cơ hội đó hủy đi tiên trận của Thiên Đình. Điều này khiến chúng tiên Thiên Đình ý thức được, bài binh bố trận của bọn họ đã xuất hiện sai lầm. Bọn họ nên điều động một người trấn thủ tiên trận mới đúng. Trên thực tế, tiên trận có uy năng phòng ngự nhất định, có phương pháp truyền tống. Một khi bị phá giải, nó sẽ truyền tin tức trở về. Cho dù năm vị cổ tiên Thiên Đình đang ở bên trong Lưu Ngôn Lung cũng sẽ nhận được nhắc nhở. Chiến trường Lưu Ngôn Lung ngăn cách giao lưu trong ngoài. Cho dù là Bảo Hoàng Thiên cũng không câu thông được. Nhưng tin tức này sẽ bay thẳng đến Lưu Ngôn Lung, sẽ khiến cho chiến trường sinh ra chấn động, từ đó cảnh báo. Đến lúc đó, năm vị cổ tiên Thiên Đình sẽ biết có người đang phá giải tiên trận, sẽ nhắm ngay tình hình chiến đấu cụ thể mà truyền tống một số người trở ra chiến đấu. Nhưng thủ đoạn của Lâm Kiếm Hành lại tinh diệu đến cực điểm, từ đầu đến cuối không để cho năm vị cổ tiên Thiên Đình nhận được cảnh báo, im ắng hủy đi toàn bộ đại trận. Nhưng đối mặt với năm vị cổ tiên Thiên Đình, Lâm Kiếm Hành lại trả tiên cổ đắc thủ cho cổ tiên Thiên Đình. Khí độ này, ngay cả cổ tiên Thiên Đình cũng phải bội phục. Trong tình huống đó, Lâm Kiếm Hành di chuyển chiến trường ra ngoài, năm vị cổ tiên Thiên Đình cũng không có mặt mũi nào ở lì bên trong đại bản doanh Lâm gia. Chính là chỗ này. Lâm Kiếm Hành đi đằng trước chậm rãi dừng lại, đứng giữa không trung, quay người đối mặt với năm vị cổ tiên Thiên Đình. Năm vị cổ tiên Thiên Đình liếc nhìn chung quanh. Khu vực này đúng như lời Lâm Kiếm Hành đã nói, cằn cỗi vô cùng, không hề có sinh cơ, rất thích hợp sử dụng làm chiến trường. Lâm Kiếm Hành tiên hữu, nếu ngươi thúc thủ chịu trói, ta sẽ đảm bảo tính mệnh thân gia của ngươi. Xích Tâm Hành giả thở dài nói. Lâm Kiếm Hành cười nhạo, nếu các hạ đang ngồi trong nhà, bỗng nhiên có người ngoài xông vào, vu oan hãm hại ngươi, sau đó còn nói sẽ giữ tính mạng của ngươi, ngươi sẽ cư xử lại như thế nào? Nói nhiều như vậy làm gì? Xích Tâm Hành giả đang định trả lời, Vạn Tử Hồng đã ra tay. Nàng một lần nữa biến mất trong nháy mắt, sau đó xuất hiện phía sau Lâm Kiếm Hành. Mười ngón tay của nàng trở nên bén nhọn, mười móng tay chuyển sang màu đen, đâm rách không khí, chiếu chuẩn sau lưng Lâm Kiếm Hành. Hung hăng vồ xuống. Vạn Tử Hồng là cổ tiên ma đạo được Thiên Đình chiêu hàng, trong người không thiếu ngoan độc, cũng như ngạo khí. Một chiêu kiếm khí hóa hình của Lâm Kiếm Hành đùa bỡn nàng ta lâu như vậy, trong lòng nàng ta đã sớm tích tụ một sự căm giận. Lúc này nàng ra tay vẫn là một chiêu hoa tứ chỉ nhưng uy năng gấp bội. Lần này là huyết nhục chi khu, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể ngăn cản được bao lâu. Lệ mang bùng lên trong mắt Vạn Tử Hồng. Một khắc sau, một tiếng nổ bỗng nhiên vang lên. Vạn Tử Hồng kịp phản ứng, phát hiện mình đã bị đánh bay ra ngoài. Vốn đang gần Lâm Kiếm Hành trong gang tấc. Lúc này chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của ông ta. Nhưng bởi vì khoảng cách quá xa, bóng lưng nhỏ như bàn tay. Chuyện gì xảy ra thế? Là sát chiêu gì vậy? Trong đầu Vạn Tử Hồng vừa mới xuất hiện suy nghĩ này, một cơn đau mãnh liệt đánh tới. Phốc! Nàng không khỏi phun ra một ngụm máu tươi, kinh hãi phát hiện sát chiêu phòng ngự của mình thiếu chút nữa đã bị sụp đổ. Chiêu vừa nãy rốt cuộc là cái gì? Cổ tiên Thiên Đình còn lại cũng kinh nghi bất định. Thủ đoạn của Lâm Kiếm Hành quá nhanh, khiến năm vị cổ tiên Thiên Đình không nhìn thấy rõ. Chu Hùng Tín vội vàng lui lại phía sau, kéo dài khoảng cách. Cửu Linh Tiên Cô một lần nữa biến thành hoang thú thái cổ, xông đến Lâm Kiếm Hành. Trong tình huống này, cổ tiên biến họa đạo da dày thịt béo là thành viên thăm dò tốt nhất. Oanh! Một khắc sau, tiếng sấm rền vang, Cửu Linh Tiên Cô bị đánh bay. Xương ngực của nàng bị gãy mất ba cây. Lúc này, cổ tiên Thiên Đình còn lại mới miễn cưỡng nhìn thấy rõ ràng, đây là một sát chiêu kiếm đạo tạo thành từ kiếm khí, nhưng tốc độ quá nhanh, chỉ dựa vào mắt thường khó mà nắm giữ. Cho dù có thủ đoạn điều tra cũng chỉ miễn cưỡng nhìn thấy rõ một chút mà thôi. Chiêu này có tên là kiếm khí lôi M, mời các vị đánh giá dùng. Lâm Kiếm Hành rít lên một tiếng, phản công năm vị cổ tiên Thiên Đình. Chương 3749, Thiên Đình thảm bại, 2, rầm rầm rầm. Tiếng sấm rền rỉ, năm vị cổ tiên Thiên Đình nhất thời bại lui. Lâm Kiếm Hành không chỉ thi triển sát chiêu kiếm khí lôi M, mà còn thôi động thủ đoạn kiếm khí hóa hình. Sát chiêu kiếm khí hóa hình tinh diệu thần kỳ, còn sát chiêu kiếm khí lôi M thì lại quá nhanh. Nhanh đến mức năm vị cổ tiên thiên đình khó mà nhìn thấy rõ ràng, nhất thời chỉ có thể sử dụng thủ đoạn phòng ngự chống lại. Lâm Kiếm Hành còn có thủ đoạn như thế này sao? Yểm hộ ta. Chu Hùng Tính bí mật truyền âm. Xích Tâm Hành giả lập tức bay đến trước mặt ông, thúc ra một luồng huyết quang bàn bạc. Huyết quang như cầu, bao phủ Xích Tâm Hành giả, Chu Hùng Tính bên trong. Chu Hùng Tính vừa mới thở mấy hơi, Lâm Kiếm Hành đã phát hiện. Ngón tay Lâm Kiếm Hành nhắm ngay lồng ánh sáng, chỉ trong nháy mắt, ít nhất ba kiếm khí lôi âm đánh xuống, đánh tan huyết cầu. Nhưng Chu Hùng Tính lại cười ha hả, ngươi trúng kế rồi. Thì ra ông ta đã sớm ấp ủ thành công, chỉ là cố ý kéo dài, giả bộ muốn thôi động sát chiêu cường đại, cho nên cần thời gian để ấp ủ, dù sao, thời gian ấp ủ sát chiêu càng dài, uy năng thường sẽ cường đại. Chu Hùng Tính chuyên tu tính đạo. Chiêu này thúc ra cũng không có năng lực công kích. Nhưng một khi địch quân sử dụng sát chiêu tấn công, bị chiêu này chống đỡ, nó sẽ nắm được tin tức sát chiêu đối phương, từ đó đưa ra cảnh cáo cho Chu Hùng Tính. Chu Hùng Tính có được cảnh cáo, vội vàng sử dụng thủ đoạn tính đạo chia sẻ cho bốn tiên thiên đình còn lại. Như vậy, tình hình chiến đấu rõ ràng có sự thay đổi. Năm vị cổ tiên thiên đình rốt cuộc đứng vững gót chân, bắt đầu đánh có qua có lại với Lâm Kiếm Hành. Lâm Kiếm Hành đánh ra sát chiêu kiếm khí lôi M, chủ yếu là quá nhanh, khiến cho người ta phản ứng còn chưa kịp thì đã bị trúng chiêu. Nhưng Lâm Kiếm Hành thôi động sát chiêu này cũng cần phải có thời gian. Dự đoán sát chiêu tính đạo của Chu Hùng Tính chính là khi Lâm Kiếm Hành ấp ủ thôi động sát chiêu kiếm khí lôi M, nó sẽ báo tin cho đám người Chu Hùng Tính. Tăng thêm chút thời gian, năm tiên thiên định có thể miễn cưỡng phản ứng kịp. Hai bên kịch chiến một lát, năm vị cổ tiên thiên định vẫn chưa khống chế được thế cục, vẫn bị Lâm Kiếm Hành đánh xuống thế hạ phong. Điều này sao có thể? Ông ta mạnh đến thế sao? Điều này không hợp với tin tức thu thập được. Kiếm khí lôi M, kiếm khí hóa hình đã tuyệt diệu, ý thức chiến đấu của Lâm Kiếm Hành lại càng trác tuyệt, thậm chí còn vượt qua cả chúng ta. Năm vị cổ tiên thiên đình âm thầm chấn động không thôi. Lâm Kiếm Hành cũng không chỉ dựa vào hai chiêu này mà hoành hành. Ông đã cho thấy thực lực khủng bố của mình. Cổ trùng không có mạnh nhất, sát chiêu cũng không có lợi hại nhất, nhưng cổ tiên thì có đệ nhất. Mặc dù Lâm Kiếm Hành còn chưa phải đệ nhất, nhưng mơ hồ áp đảo trên năm cổ tiên thiên đình. Lưu phái năm người chúng ta không đồng nhất, gần như cản tay nhau. Như vậy không được. Chiến lực bản thể Lâm Kiếm Hành như thế, nhất định phải suy yếu ông ta, khi đó mới có thể có cơ hội thi triển sát chiêu lưu ngôn lung. Để cho ta. Năm vị cổ tiên thiên đình giao lưu với nhau rất nhanh. Phượng Tiên Thái Tử đứng dậy. Ông ta thúc ra từng luồng hỏa tinh, nhanh chóng bao phủ chiến trường. Kiếm khí Lâm Kiếm Hành bành trướng, gặp phải hỏa tinh, bốc cháy rồi tiêu hao. Lâm Kiếm Hành ngây ra một lúc. Cổ bản mệnh của ông là cổ kiếm khí bát chuyển. Mặc kệ kiếm khí hóa hình hay là kiếm khí lôi M đều lấy kiếm khí làm căn bản. Một chiêu này của Phượng Tiên Thái Tử có thể thiêu đốt kiếm khí, đoạn mất nền tảng chiến đấu của ông ta. Kiếm khí Lâm Kiếm Hành bị thiêu đốt ít nhất năm thành, nhất thời uy thế giảm xuống. Năm cổ tiên thiên đình thừa cơ phản công. Sau mấy vòng giao thủ, xuất hiện chiến cơ, đã được cửu linh tiên cô thuận lợi nắm chắc. Cửu linh tiên cô hóa thành một cây liễu. Cành liễu như rắn kéo chặt Lâm Kiếm Hành, trói ông vào cành cây liễu. Thừa cơ, Chu Hùng Tính vội vàng thi triển sát chiêu chiến trường lưu ngôn lung. Nhìn thấy Lâm Kiếm Hành một lần nữa rơi vào bên trong chiến trường, năm vị cổ tiên thiên đình mừng rỡ vô cùng. Nhưng sau một khắc, cửu linh tiên cô lại phát ra âm thanh đau đớn. Hoang thú thái cổ hình thái cây liễu tiêu tán không thấy đâu. Nàng trở lại hình người, toàn thân đẫm máu, hốt hoảng bay ra. Sao vậy? Bốn cổ tiên thiên đình kinh ngạc. Cẩn thận! Cửu linh tiên cô được Chu Hùng Tính yểm hộ sau lưng, biểu hiện vẫn rúng động như cũ, thậm chí còn mang theo sự sợ hãi. Lâm Kiếm Hành thoát khỏi trói buộc, cười khẽ, khí thế chậm rãi kéo lên. Cảm nhận được khí thế này, năm cổ tiên thiên định không khỏi biến sắc. Á Tiên Tôn. Ẩn tàng sâu thật. Ông ta chính là Á Tiên Tôn. Giao chiến đến nay, Lâm Kiếm Hành rốt cuộc đã bộc lộ toàn bộ thực lực. Quanh người ông ta hiện ra những sợi tơ màu trắng sữa. Tốc độ sợi tơ cũng nhanh chóng bắn về phía chiêu tiên thiên đình. Sát chiêu kiếm đạo, kiếm khí ngưng ti. chính là chiêu này. Cửu Linh Tiên Cô một lần nữa khẽ nhắc nhở. Bốn vị cổ tiên thiên đình trở nên ngưng trọng. Cửu Linh Tiên Cô biến hóa đạo hóa thân thành hoang thực thái cổ, dưới chiêu này còn chật vật bại trận, bọn họ đương nhiên không dám khinh thường. Xích Tâm Hành Giả thôi động toàn bộ thủ đoạn phòng ngự, dẫn đầu nghênh tiếp những sợi tơ này. Sợi tơ sắc bén vô cùng, khó dùng ngôn ngữ để biểu đạt, trực tiếp cắt vào. Nếu không phải Xích Tâm Hành Giả phản ứng kịp thời, nhanh chóng kéo dài khoảng cách, chỉ sợ ông đã bị những sợi tơ cắt thành khối vụn. Chiêu này không thể cứng rắn chống đỡ được. Rất nhanh, ba vị cổ tiên thiên đình cũng đã thăm dò được uy năng của chiêu này. Đạt thành nhận thức chung. Chương 3750, lại một con tiên cổ cửu chuyển, một, sợi tơ sắc bén đến không tưởng tượng nổi, mạnh đến mức năm vị cổ tiên thiên đình chỉ có thể lui tránh. Lâm Kiếm Hành bất động, thúc ra càng lúc càng nhiều sợi tơ, dần dần tràn ngập toàn bộ chiến trường. Năm vị cổ tiên thiên đình phát hiện, vốn chiến trường dùng để vây khốn Lâm Kiếm Hành lại dần dần trở thành trở ngại bọn họ trốn tránh sợi tơ. Năm vị cổ tiên thiên đình rốt cuộc ý thức được, Lâm Kiếm Hành di chuyển chiến trường cũng không phải kéo dài thời gian. Sở dĩ ông ta trả lại tiên cổ, thật ra ông ta tin tưởng mình có thể chính diện đánh bại năm vị cổ tiên thiên đình. Lâm Kiếm Hành, ngươi quá xem thường ta rồi. Thu lại Lưu Ngôn Lung, ta sẽ thôi động thủ đoạn mạnh nhất. Không, trước để cho ta. Đối mặt với Lâm Kiếm Hành cường thế, năm vị cổ tiên thiên định quả quyết thu lại Lưu Ngôn Lung, đánh ra sát chiêu mạnh nhất của mình. Lâm Kiếm Hành vẫn mỉm cười, thúc ra những thủ đoạn khác. Nhất thời, kiếm quang bay múa, xuất hiện từ bốn phương tám hướng. Sát chiêu kiếm đạo, kiếm quang phân hóa. Rầm rầm rầm. Lâm Kiếm Hành lấy một thắng năm, giết chết Vạn Tử Hồng, trọng thương Chu Hùng Tính, Phượng Tiên Thái Tử, Xích Tâm Hành Giả. Cửu Linh Tiên Cô bởi vì đoạn hậu mà bị bắt. Lâm Kiếm Hành một trận chiến dương danh năm vực. Tiên Khiếu Chí Tôn. Tiểu Đông Hải. Hải vực luyện hải. Gió biển thổi phần phật, mặt biển sinh ra sóng cả, tiếng sóng không ngừng. Một lão giả người lông ngũ chuyển nằm trên con thuyền tam bản, hôn mê bất tỉnh. Con thuyền tam bản nước chảy bèo trôi. Nếu không có gì thay đổi, vì cổ tiên người lông sẽ nghênh đón tử vong trên biển. Nhưng một chiếc lâu thuyền lại đi ngang nơi này, phát hiện chiếc thuyền tam bản, trên thuyền lập tức truyền ra tiếng kinh hô và hò hét. Lão giả người lông được cứu tỉnh, phát hiện mình đã được đưa lên lâu thuyền. Lão nhân gia, ngươi đến thánh địa luyện đạo, tính cạnh tranh tư cách ra vào phiêu du luyện sao sao? Cổ sư người lông trên thuyền hỏi thăm. Ông cụ gật đầu, ta sống ở Tiểu Bắc Nguyên. Khi ta nghe nói đến phiêu du luyện sao, ta biết nó chính là thế giới chí tôn do chi chủ đại ái tiên tôn tự tay rèn đúc. Thánh địa luyện đạo đó có thể gia tăng hy vọng đột phá cuối cùng cho ta. Cổ sư người lông trên thuyền không khỏi than một tiếng, lão nhân gia ngươi lặn lội đường xa, từ Tiểu Bắc Nguyên một đường đến đây, đúng là rất khó khăn, thật sự làm cho chúng ta kính nể vô cùng. Lão giả người lông lắc đầu cười khổ, ban đầu không chỉ có một mình ta. Còn có ba người nữa. Về sau, trên đường mạo hiểm, hai đồng bạn lần lượt tử vong, một người không dám đi tiếp, quyết định trở về. Đến nơi này cũng chỉ còn có mình ta. Bên trong Tiên Khiếu Chí Tôn cũng không bình yên. Nhất là tình thế dị thường thường xuyên bộc phát. Hoàn cảnh sinh tồn ổn định cũng chỉ có trong những quần cư đại tộc. Ở đó thường có tiên trận thủ hộ hoặc cổ tiên trấn thủ. Cho nên, cho dù là cổ sư ngũ chuyển cũng khó mà lặn lội đường xa, chịu đựng phong hiểm vượt xa dự kiến. Lão giả người lông hỏi thăm nhóm cổ sư người lông trên thuyền đến từ nơi nào. Như ông đã nghĩ. Những cổ sư người lông này bắt nguồn từ đại lục Tam Mao Đông Hải. Đại lục Hoàng Mao, Bạch Mao, Hắc Mao của Phúc Địa Lan Gia ban đầu đã được thế nhân gọi chung là đại lục Tam Mao. Tu vi những cổ sư người lông này cũng không đồng nhất, tứ chuyển chiếm đa số, ngũ chuyển cũng không nhiều, cũng có tam chuyển nhưng rất ít. Ta thật sự hâm mộ mọi người, sinh sống cách thánh địa luyện đạo gần như vậy. Lão giả người lông cảm thán một câu từ nội tâm. Gần thì được gì chứ? Những nơi như thế này thường nghiêm cấm thông hành. Thánh địa luyện đạo há có thể tùy ý ra vào sao? Theo ta được biết. Rất nhiều cổ tiên hậu đại đều có thể tùy ý ra vào. Hai, chúng ta không thể so sánh được. Người ta có bốn phận cổ tiên, ra vào đều cưỡi phi chu, tốc độ rất nhanh. Chỉ mong khảo nghiệm lần này không khó, để ta thi đậu. Về sau có tư cách, ta có thể tự do ra vào nơi này. Đám cổ sư người lông bàn tán âm ỉ, mấy ngày sau, lão giả người lông và thuyền cổ sư người lông đã đến một chỗ phiêu du luyện sào. Phiêu du luyện sào cao ngất, khiến các cổ sư không khỏi sợ hãi. Một âm thanh truyền vào tai mọi người, chỉ dẫn con đường chính xác, để bọn họ có thể thuận lợi tiến vào bên trong phiêu du luyện sào. Kết cấu bên trong phiêu du luyện sào càng thêm phức tạp, vô số phòng lớn nhỏ, đường hành lang giao nhau, rất dễ bị lạc đường. Dưới sự chỉ điểm của âm thanh kia, cổ sư người lông tìm được gian phòng của mình, tiến vào bên trong. Trong phòng có đủ mọi thứ dùng cho cuộc sống nhưng vô cùng đơn sơ. Phong cách khổ tu đã thể hiện không thể nghi ngờ. Đêm đó, cổ sư người lông mới đến đã nghỉ ngơi một đêm thật tốt. Hôm sau, trong phòng luyện cổ của từng người, cổ tài được truyền tống đến. Cổ sư người lông bắt đầu luyện cổ. Dựa theo âm thanh thần bí kia giảng giải, đây là khảo hạch ban đầu. Yêu cầu cổ sư dùng thủ đoạn am hiểu nhất của mình xử lý cổ tài hoặc luyện chế cổ trùng. Khảo hạch này sẽ tiếp diễn trong vòng 3 ngày. Trong khoảng thời gian đó, cổ sư có thể thỏa thích thể hiện tạo nghệ của mình. Sau khảo hạch, các gian phòng xuất hiện sự chuyển động, có người thăng lên phòng cao hơn, có người thì hạ xuống mấy tầng. Bên trong phiêu du luyện sào không cấm cổ sư trao đổi với nhau. Cho nên, các nhóm nhỏ thường hay giao lưu với nhau, vô cùng náo nhiệt. Cổ sư lão giả người lông gặp được rất nhiều cổ sư ưu tú, trong đó người lông là nhiều nhất, nhưng cũng có nhân tộc, thậm chí còn có cổ sư dị tộc. Ông nhờ thế mà dò xét được rất nhiều tin tức.